Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hàn Văn Vũ mỉm cười cầm điện thoại đi xuống dưới lầu, vừa nhìn Hạ Tuyết vừa nói: "Cô ở trên đó chờ tôi, nằm trên ghế salon nghỉ một lát. Trong tiệm của bọn họ có bánh nướng xốp ăn rất ngon, hạt thông rất giòn đấy." Hạ Tuyết nhất thời bật cười nhìn Hàn Văn Vũ. Hàn Văn Kiệt nhìn cô: "Anh trai tôi rất quan tâm cô, cho tới bây giờ tôi cũng không thấy hắn thích ai như thế, vô cùng thích. 6 năm trước sau khi cô đi, ngày ngày hắn cầm rượu đỏ tới nhà tôi hoặc đến nhà anh cả, say gần 1 năm đấy." Hạ Tuyết có chút xin lỗi cúi đầu, nhớ lại sự phẫn nộ của Hàn Văn Thảo, trong lòng cô đau nhói. "Có lúc tôi thực sự cảm thấy tôi là một tai họa." Hàn Văn Kiệt nhìn cô mỉm cười: "Nếu muốn yêu cũng đừng sợ bị thương, chống lại đau khổ bao nhiêu là có thể hạnh phúc bấy nhiêu. Thực ra tôi rất hâm mộ anh trai có thể yêu một người, yêu đến cực hạn." Hạ Tuyết ngẩng đầu: "Anh hâm mộ hắn á? Tình yêu của anh và Mộng Hàm tiểu thư không phải để người khác hâm mộ lắm à?" Hàn Văn Kiệt nhìn cô: "Tôi phải vào thay đồ đây. Thực ra tôi không quen mặc âu phục, mặc vào người không được tự nhiên lắm." Hạ Tuyết mỉm cười nhìn hắn: "Rất ít thấy anh có vẻ mặt này. Thôi mau vào đi, tôi giúp anh nghỉ một chút, mặc vào nhất định đẹp trai." Hà Văn Kiệt nhìn cô một cái, đành phải theo nhân viên làm việc đi vào thử quần áo. Hạ Tuyết thấy Hà Văn Kiệt đi vào trong thử áo, cô lập tức quay đầu nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, thở dài một hơi. Cô khẽ cắn môi dưới đi tới trước cửa sổ sát đất, ánh mắt đang xốc xếch không chịu nổi. Lúc này điện thoại di động vang lên, cô nhanh chóng cầm điện thoại nhìn, mong muốn dịu đi nỗi đau trong lòng. "Alo?" Hạ Tuyết cầm điện thoại nhanh chóng lên tiếng. "Tôi đây." Giọng nói lạnh lùng của Hàn Văn Hạo truyền đến. Hạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, giống như gặp được cứu tinh. "Anh tìm tôi có chuyện gì? Tay bị chuột rút hay là thần kinh bị chập?" Hàn Văn Hạo nhướng mày muốn nổi giận, nhưng vẫn nén lửa giận. "Ra ngoài chút đi, tôi có việc muốn tìm cô." "Ừ, tốt." Hạ Tuyết lập tức đáp lời. Ánh mắt Hàn Văn Hạo nhíu lại, nắm điện thoại có chút không hiểu. "Bây giờ cô sảng khoái làm cho tôi cảm thấy rất sợ đấy." "Tôi cũng cảm thấy như thế. Gặp ở đâu đây?" "Cô làm sao thế?" "Không có việc gì đâu. Gặp ở đâu?" Hà Tuyết cầm di động nhìn mưa bay phất phới ngoài cửa sổ. Hà Văn Hạo nói: "Quán cà phê đường Hoài Hải." "Bây giờ tôi lập tức qua đó." Hà Tuyết cúp điện thoại xoay người đi tới bên cạnh một vị nhân viên làm việc. "Tớ xin lỗi, đột nhiên tôi có việc phải đi, làm phiền cô nói với chú rể một tiếng, xin lỗi." Cô nói xong vội vàng đi xuống. Cánh cửa trong phòng thử đồ mở ra, Hà Văn Kiệt có chút không quen mặc đồ chú rể màu trắng, sau đó lạnh nhạt nói: "Tôi thực sự không quen mặc âu phục." Hắn đứng trước kính toàn thân, khẽ bẻ cổ áo. Một lúc lâu hắn nhìn trong kính, thấy trong phòng trống không, kỳ quái xoay người. Thấy nhân viên làm việc mỉm cười nói: "Hà tiên sinh, vừa rồi Hà tiểu thư nhận cuộc điện thoại, có chút việc gấp cho nên đi trước." Hà Văn Kiệt nghe xong ánh mắt chớp nhẹ, gỡ cái nơ màu trắng, vội vàng bước xuống cầu thang xoắn ốc. Ánh mắt kiên định đi ra khỏi tiệm áo cưới. Đội mưa gió to lớn đứng dưới gốc cây dương, nhìn cái ngô đồng phía xa xa mưa trắng xóa. Ánh mắt quán nhàn nhạt nhưng vẫn đứng nơi đấy, ngưng mắt nhìn thực lâu. Hàn Văn Vũ nắm điện thoại đứng trước cửa sổ sát đất, kỳ quái nhìn vẻ mặt em trai trong mưa. Tim hắn hơi run lên, nhớ vừa rồi Hạ Tuyết vội vã chạy đi, lại nhìn em trai mê mang như thế, sắc mặt hắn hơi ngưng tụ. Chớp mắt một cái, quay đầu nhìn áo cưới hoa lệ bài biện, nhớ tới hình ảnh 6 năm trước ở bệnh viện, giữa cuộc tim của hắn nhói đau. Hà Văn Hạo ngồi trong quán cà phê, thấy Hạ Tuyết mặc áo sơ mi xanh dương nhạt, quần jean trắng, đeo kính đen, đội mũ nửa trai, kéo vành nón thực thấp, tay kéo túi vải lớn đi tới, gương mặt vội vàng ngồi xuống. Cô cũng không nhìn Hà Văn Hạo, trực tiếp mở thực đơn, nhìn tên cà phê phía trên, cô kêu bia. Hà Văn Hạo nhướng mày nhìn cô. Nhìn vị phục vụ có chút sừng sốt nhìn vị tiểu thư này. Hà Văn Hạo lạnh nhạt nói: "Cho cô ấy ly cà phê đen." "Dạ vâng." Nhìn vị phục vụ đi chuẩn bị. Hạ Tuyết có chút không vui: "Tại sao anh gọi cà phê đen? Anh muốn đáng chết tôi đấy à?" Hạ Văn Hạo bình tĩnh nhìn Hạ Tuyết: "Tôi không biết cô có bị co rút thần kinh không, nhưng cô rất khác thường. Xảy ra chuyện gì vậy?" "Mắc mớ gì tới anh?" "Lúc nãy như con thiêu thân lao đầu vào lửa muốn đi gặp tôi, nhất định xảy ra chuyện gì rồi." "Tôi nói rồi, không liên quan đến anh." Sắc mặt Hàn Văn Hạo có chút không vui, nhưng vì có chuyện muốn thương lượng với cô, đành nén cơn giận, nâng ly cà phê lên uống. Hạ Tuyết kỳ quá nhìn Hàn Văn Hạo: "Anh tìm tôi có chuyện gì?" Hà Văn Hạo vừa muốn nói chuyện là thấy nhân viên phục vụ đưa cà phê tới, im lặng một chút, chờ nhân viên phục vụ đặt cà phê xuống, sau đó rời đi. Hắn nhìn Hạ Tuyết: "Tôi có việc muốn nhờ cô giúp." Hạ Tuyết kỳ quá nhìn Hàn Văn Hạo có chút nhạo báng: "Tốt, Hà Văn Hạo anh có chuyện muốn nhờ tôi, đương nhiên là cầu không được. Tôi muốn đưa thời khắc đáng quý này lưu vào trong sử sách, để người đời ca công tụng đức của anh gấp đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net